Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 đệ 45 chương. Úc Khanh ngồi ở trên ghế điều khiển. Bên cạnh cửa sổ xe khai đến đại đại. Có mát mẻ gió đêm rót tiến vào. Thổi trúng đầu người não thanh minh. Hắn từ kính chiếu hậu trông lại ánh mắt thâm thúy lại u ám. Như là cất giấu vô số chưa hết lời nói. Bọn họ hai huynh đệ kỳ thật lớn lên vẫn là rất giống. Tuy rằng Úc Bùi Sơ Trung thời điểm dần dần béo lên. Chính là ở khi còn nhỏ, hắn cơ hồ chính là phiên bản Úc Khanh, cho dù bọn họ không phải sinh đôi mà là khoảng cách 10 năm huynh đệ. Cho dù Úc Khanh lớn lên thiên hướng với Úc Phụ ngạnh lãng, Úc Bùi thiên hướng với Úc Mẫu nhu hòa, nhưng chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ. Người khác là có thể dễ dàng mà biết được bọn họ là huyết mạch tương liên hai huynh đệ. Cho nên Úc Bùi vẫn luôn không rõ. Vì cái gì rõ ràng lớn lên càng giống Úc Mẫu hắn. Ở Ninh Tĩnh Lan trong mắt, hắn lại không phải nàng hài tử. Úc Khanh công tác luôn luôn rất bận. Úc Bùi có mấy ngày không có nhìn thấy hắn. Lần này bỗng nhiên nhìn thấy hắn quen thuộc khuôn mặt. Úc Bùi đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đột nhiên cả kinh. Từ trán một đường lạnh tới rồi sống lưng, liên thủ tâm cũng sinh ra ướt hoạt dính nhớp mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên là phỏng đoán hắn cùng Lạc Trường Châu thân mật cảnh tượng có phải hay không bị. Úc Khanh thấy được, hắn vốn là muốn chạy đến bên đường lại cấp Trương Canh gọi điện thoại làm hắn tới đón hắn. Kết quả thiếp người của hắn không biết sao lại thế này biến thành Úc Khanh. Hắn còn không có làm tốt xuất quỹ chuẩn bị. Cũng không biết nên như thế nào cùng Úc Khanh giải thích hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sự. Càng không biết nếu Úc Khanh không tán thành hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau. Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Úc Bùi bất an mà khấu khấu lòng bàn tay. Cuối cùng cũng chỉ là suy yếu mà ở trên mặt quải ra một cái cứng đờ cười. Nhẹ giọng nói, ca ca, như thế nào là ngươi? Như thế nào? Nhìn đến ca ca không vui sao? Úc Khanh từ kính chiếu hậu nhìn hắn, trầm mặc vài giây cong môi nở nụ cười. Phát động ô tô, không có Úc Bùi thấy Úc Khanh cái gì cũng chưa hỏi. Cho rằng hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng căng thẳng thân thể nói. Chỉ là ca ca ngày thường không phải đều rất bận sao? Lại vội cũng đến quá một chút cuối tuần nha. Úc Khanh cười khẽ. Ca ca lại không phải người sát, ngày mai ca ca có thể ở nhà nghỉ ngơi đâu, trong lòng kinh nghi dần dần tan đi. Úc Bùi nghe được Úc Khanh ngày mai có thể ở nhà. Có thể cùng hắn cùng nhau ăn đốn cơm trưa, hòa thân người gặp nhau vui sướng hòa tan phía trước lo sợ không yên vô thố. Hắn cũng nở nụ cười, hỏi Úc Khanh nói, thật sự nha, đương nhiên là thật sự, Úc Khanh cười trả lời hắn. Thanh âm thực ôn nhu, hắn ngước mắt từ kính chiếu hậu nhìn mắt Úc Bùi, trong gương thiếu niên mặt mày mỉm cười, tái nhợt gương mặt bởi vì vui vẻ mà hơi hơi nổi lên một tầng hồng nhạt. Sấn đến hắn cả người rốt cuộc có điểm tươi sống hơi thở. Cùng phía trước đãi ở viện điều dưỡng hắn hoàn toàn không giống nhau. Úc Bùi ngay từ đầu cũng không phải đãi ở viện điều dưỡng. Hắn chỉ là bình thường ở tại bệnh viện dưỡng bệnh. Bởi vì một lần nghiêm trọng xuyễn phát tác, hắn tứ chi đều sinh ra nghiêm trọng co rút trạng thái. Bị đưa lên xe cứu thương thời điểm đã cơn sốc, ở phòng cấp cứu đãi 2 cái giờ mới dần dần hoãn quá khí tới. Úc Khanh đi xem hắn khi hắn còn nhắm mắt lại nằm ở giám hộ trên giường. Ngón tay thượng kẹp giám hộ khí, trong lỗ mũi cũng cắm ống dưỡng khí, khi đó hắn còn không có gầy xuống dưới. Mập mạp cả người hãm trên giường, ngũ quan đều bị thịt mỡ tễ đến có chút khó coi. Khẩu môi cùng móng tay thượng đều bởi vì thiếu oxy mà có chút phát tím. Kia bộ dáng nói thật xác thật làm nhân sinh không ra nhiều ít thương tiếc. Úc Khanh chỉ tới kịp vội vàng liếc hắn một cái, biết hắn thoát ly nguy hiểm lúc sau liền rời đi bệnh viện. Làm trang thúc chiếu cố hắn, hắn đến đi xử lý Úc phụ qua đời sự tình. Hắn đến ứng phó cảnh sát, bởi vì hắn mẫu thân Ninh Tĩnh Lan đổi Úc phụ xuyễn khí xương mù tề. Quốc phụ lấy đi chính là cái đã không khí sương mù tề. Là Ninh Tĩnh Lan từ Úc Bùi trong tay lừa đi khí sương mù tề. Ninh Tĩnh Lan một lòng chỉ nghĩ muốn Úc phụ chết, hoàn toàn không màng đã không có khí sương mù tề Úc Bùi phát bệnh tình hình lúc ấy sẽ không cũng sẽ. Đi theo chết đi, có lẽ ở nàng trong mắt, cái này không phải nàng, nhi tử thiếu niên đã chết sẽ càng tốt. Úc Khanh đến nay cũng không dám đi hỏi Úc Bùi ngày đó xuyễn phát tác. Có phải hay không bởi vì đã biết Ninh Tĩnh Lan cầm đi hắn khí sương mù tề duyên cớ. Kia sự kiện trở thành bọn họ trên người một đạo lộ ra ngoài bừa bãi sẹo sang. Vĩnh viễn trầm mặc mà chảy nùng huyết, không thể đụng vào, một bên là mẫu thân, một bên là đệ đệ. Úc Khanh vô pháp từ giữa làm ra lấy hay bỏ. Chờ đến hắn nhìn theo Úc mẫu bị nhân viên y tế cùng cảnh sát mang đi sau. Hắn mới có thể từ mờ mịt trung thoát thân đi bệnh viện nhìn xem Úc Bùi. Nhưng mà vẫn luôn canh giữ ở Úc Bùi bên người Trang Thúc lại nói cho hắn. Úc Bùi tình huống có chút không quá thích hợp. Úc Bùi từ tỉnh lại sau liền vẫn luôn thực trầm mặc. Không nói lời nào, cũng không ăn cái gì. Tùy ý bác sĩ cùng hộ sĩ đùa nghịch thân thể hắn. Trang Thúc muốn mạnh mẽ cho hắn uy điểm đồ ăn, Úc Bùi cũng không phản kháng, chỉ là ăn xong lúc sau thực mau lại sẽ nhổ ra. Hắn đại bộ phận thời điểm đều là nhắm mắt lại, hô hấp thực hoãn rất chậm, làm người vô pháp phân biệt hắn rốt cuộc là tỉnh vẫn là ngủ. Ngẫu nhiên ở hộ sĩ cùng bác sĩ phiên động thân thể hắn khi mới có thể mở to mắt. Cho nên Úc Khanh lại lần nữa đi bệnh viện xem hắn khi. Úc Bùi đã mảnh khảnh không ít, hắn vô pháp ăn bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì thân thể sở cần tất yếu nguyên tố. Úc Khanh cùng Trang Thúc chạy nhanh vì hắn liên hệ bác sĩ tâm lý. Mà bác sĩ đến ra chẩn bệnh kết quả cũng thực không lạc quan. Úc Bùi mắc phải hội chứng cơ tát, đây là một loại tương đối hiếm thấy tinh thần bệnh tật. Người bệnh sẽ cảm thấy chính mình đang ở chết đi hoặc là đã chết đi. Bọn họ sẽ kỳ dị mà cảm giác thân thể của mình một chút mà hư thối. Thậm chí sinh ra dòi bò, liền tính có thể ngẫu nhiên trợn mắt di động, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình là cụ hành thi. Đến nỗi Úc Bùi vì cái gì sẽ đến như vậy bệnh. Bác sĩ tâm lý cấp ra giải thích là, Úc Bùi ở phía trước liền khả năng đã hoạn có thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Thêm chi Ninh gia di truyền bệnh tâm thần phân liệt, Úc Bùi sẽ hoạn thượng như vậy bệnh kỳ thật cũng không kỳ quái. Hắn rất lớn khả năng, này đây vì chính mình ở phía trước lần đó nghiêm trọng xuyễn phát tác khi cũng đã chết đi. Không có trải qua quá xuyễn phát tác người vĩnh viễn vô pháp thể hội đó là một loại như thế nào cảm. Giác, nó tiến đến thời điểm thật giống như ngươi phổi bị nhét đầy bông. Miệng mũi đều bị một cái thật lớn bao ni lông bao lại. Người há to miệng hô hấp, có thể tiến vào phổi bộ không khí lại càng ngày càng ít. Tứ chi cũng tùy theo tê mỏi co rút, đáng sợ nhất chính là, người ý thức ở ngươi hoàn toàn cơn sốc phía trước là có thể bảo trì thanh tỉnh. Người sẽ chậm rãi cảm giác được chính mình ở loãng trong không khí chậm rãi hít thở không thông. Đó là một loại vô hạn tới gần tử vong cảm giác. Mà ngươi đang ở cảm giác ngươi tử vong, Ninh Tĩnh Lan rốt cuộc có bao nhiêu hận Úc phụ, mới có thể lựa chọn làm hắn ở như vậy cảm giác chung chết đi. Mà nàng không quan tâm Úc Bùi, rốt cuộc lại là lấy như thế nào một loại tuyệt vọng. Ở hít thở không thông trong thống khổ cho rằng chính mình cũng đã chết đi. Úc Khanh mời vô số đứng đầu tâm lý học ra. Mặc kệ công ty sự có bao nhiêu vội cũng kiên trì mỗi đêm đi bệnh viện nhìn xem Úc Bùi. Có lẽ là trời cao chiếu cố, Úc Bùi trị liệu tiến triển thập phần thuận lợi, hắn cảm xúc ở các loại sang quý dược vật hạ cũng có thể được đến hữu hiệu khống chế. Cho dù đại bộ phận thời điểm trên mặt hắn tươi cười cùng trong lòng vô cớ sung sướng cũng không phải xuất từ hắn bản tâm, kia chỉ là ở dược vật dưới tác dụng sinh ra hóa học hiệu quả. Úc Khanh không nghĩ lại một lần nhìn đến Úc Bùi trên mặt mất đi tươi cười. Tối hôm qua Ninh Tĩnh Lan cho hắn gọi điện thoại sau. Hắn hôm nay khiến cho bí thư đẩy buổi chiều cùng ngày mai sở hữu nhật trình an bài. chạy đến bệnh viện tâm thần đi xem Ninh Tĩnh Lan. Cho dù Ninh Tĩnh Lan đối Úc Bùi cũng không tốt, nhưng này hoàn toàn vô pháp hủy diệt nàng đối Úc Khanh tốt sự thật. Nàng đối Úc Bùi có bao nhiêu tàn nhẫn, đối Úc Khanh liền có bao nhiêu ôn nhu, Úc Khanh vô pháp làm được không nhận cái này mẫu thân. Hắn cấp bệnh viện đấu tuyệt bút tiền, làm Úc mẫu đơn độc ở tại một đống trong phòng, thậm chí đem Úc Trạch thuộc về nàng gia cụ cùng quần áo đều dọn đi bệnh viện. Chỉ vì làm nàng trụ hảo một chút, trừ này bên ngoài, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể làm cái gì. Hắn không có mặt đối mặt cùng Ninh Tĩnh Lan gặp mặt. Hắn chỉ là ở hộ sĩ cùng đi hạ, cách một phiến cửa sổ xa xa mà nhìn Ninh Tĩnh Lan. Nàng cũng không có phát hiện hắn đã đến. Nàng chỉ là một người ngồi ở trên giường, lẳng lặng mà lật xem trong tay album, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Mà album thượng tất cả đều là Úc Khanh ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn đều có. Úc phụ hạ táng ngày đó, Úc Khanh không có rớt quá một giọt nước mắt, chính là nhìn một màn này, hắn lại không cách nào khắc chế nghẹn ngào lên. Mà giờ phút này nhìn kính chiếu hậu chung, Úc Bùi dưỡng lâu như vậy thật vất vả mới có điểm huyết sắc, lại vẫn là thực tái nhợt khuôn mặt, Úc Khanh phát hiện chính mình cũng có loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn hôm nay xem xong Ninh Tĩnh Lan lúc sau liền trở về Úc Trạch. Cấp Trương canh nghỉ, chính mình một người đánh xe tới đón Úc Bùi về nhà. Còn riêng không ra chủ nhật thời gian muốn ở nhà bồi bồi Úc Bùi. Hắn ở bên đường dừng xe sau đợi thật lâu, cửa sổ xe khai đến rộng thoáng, cho nên hắn xa xa mà liền nhìn đến hai cái nam sinh tay nắm tay hướng bên đường đi tới. Trong đó có người chính là Úc Bùi. Bọn họ hai người một đường vừa nói vừa cười, thân mật đến không giống như là giống nhau bằng hữu, đảo càng như là một đôi người yêu. Úc Khanh nói cho chính mình, này có lẽ là hắn nhìn lầm rồi, lại có lẽ hai cái nam sinh phía trước thân cận một ít cũng không có gì. Mà khi lên xe sau, Úc Bùi nhìn đến hắn khi tái nhợt sắc mặt lại không thể nghi ngờ khẳng định cái kia đáp án. Úc Khanh vô pháp lại vì hắn tìm ra bất luận cái gì lấy cớ. Chỉ là Úc Khanh cuối cùng vẫn là không có chọn phá. Gần làm bộ cái gì cũng không thấy được bộ dáng cùng Úc Bùi nói chuyện. Úc Bùi vì cái gì sẽ lo lắng hắn phát hiện chuyện này? Còn không phải là sợ hắn phản đối sao? Trên thực tế Úc Khanh cũng không có tính toán phản đối. Hắn cảm thấy Úc Bùi thích cái nam nhân cũng không có gì. Bọn họ chi gian cùng giống nhau người yêu bất đồng chính là vĩnh viễn sẽ không có hài tử mà thôi. Thậm chí đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Úc Khanh cảm thấy không có hài tử cũng khá tốt. Nếu có hài tử lại di truyền tới rồi gia tộc bệnh tâm thần. Kia mới là lớn nhất bi ai. Úc Bùi có thể có yêu thích người. Này kỳ thật là một chuyện tốt. Úc Khanh càng lo lắng chính là hắn vô vướng bận, không có sống sót động lực. Bởi vì bệnh trầm cảm người bệnh lớn nhất tuyệt vọng không phải vô pháp từ trong thống khổ thoát ly, mà là bọn họ mất đi cảm giác ái cùng bị ái năng lực. Bởi vì cảm giác không đến ái, cho nên có thể cảm giác đến mới có thể chỉ còn lại có thống khổ. A Bùi, Úc Khanh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem ý nghĩ của chính mình cùng Úc Bùi nói một chút. Tỏ vẻ hắn sẽ không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Làm Úc Bùi không cần cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ là Úc Khanh vừa mới đã mở miệng, hắn huyệt thái dương liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Như là có người cầm cây búa kịch liệt mà hướng hắn trên đầu gõ một chút. Gõ đến hắn đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt, chờ Úc Khanh vẫy vẫy đầu đem trong óc nội choáng váng cảm đuổi đi ra ngoài khi. Trước mắt lại truyền đến mãnh liệt mà chói mắt ánh đèn. Úc Bùi nôn nóng thanh âm cũng ở hắn sau lưng hô. Ca ca, cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.